Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Đặc Lạc Tư Thành. Đặc Lạc Tư Thành, lái xe Sư Y Y nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói tràn đầy ngạc nhiên. Thanh Phong, chúng ta muốn đi Đặc Lạc Tư Thành. Đúng thế, ngươi biết đường à? Bách Lý Thanh Phong nói đem địa đồ mở ra, bổ sung một câu, không biết đường cũng không quan hệ, chúng ta có thể căn cứ địa đồ đi. Ta tấm bản đồ này rất kỹ càng, hắn đều giúp ta dùng to thêm đỏ tâm bút đem gần nhất tốt nhất lộ tuyến đánh dấu ra. Chúng ta trước bên trên châu tế đường cái, lại đi. Sư Y Y nhìn lướt qua ngồi ở bên cạnh ghế lái phụ Bách Lý Thanh Phong. Một hồi lâu mới thận trọng mở miệng hỏi thăm. Thanh Phong, người biết Đặc Lạc Tư Thành là địa phương nào sao? Biết, ta trên mạng tìm tới. Mộc Lãng Châu thủ phủ, kinh tế rất phát đạt, địa vị cùng Nạp Tang Châu Phục Đán Thành không kém cạnh. Đều tương đương với Nâng Châu chi lực phát triển một thành. Căn cứ Internet phổ cập khoa học giới thiệu, Đặc Lạc Tư Thành xây thành khu 600 cây số vuông, nhân khẩu 821 vạn, có mai đồ ăn lục soát thịt, bắp ngô cháo bát bảo, ngũ hành vịt chờ mỹ thực. Ta xem hình ảnh, tựa hồ ăn thật ngon, có thời gian có thể đi ăn một điểm thử một chút. Trừ ăn ra, còn có Thiên Vương Các, Thánh Kiếm Lầu, không có chữ Ngọc Bia, Lục Ngọc Biển Trúc đợi thắng cảnh khu. Hoàn cảnh rất tốt, Bách Lý Thanh Phong cũng không ngẩng đầu lên đáp trả. Đồng thời, hắn nhìn chằm chằm chương này ghi lại không ít ghi chú địa đồ. Thanh Thành Sơn Hạ nói địa đồ cao hơn tay đều đánh dấu ra. Ta xem một chút, lục sắc điểm hư hư thực thực cấp 4 tông sư, màu vàng điểm hư hư thực thực cấp 6 võ giả. Màu đỏ điểm hư hư thực thực là cấp 7 lục địa chân tiên. A, phía trên này điểm màu lục, điểm vàng hơi nhiều a, điểm đỏ thế mà đều có 3 cái. Trong đó một cái ngay tại Kinh Lan Tông phụ cận. Thanh Thành có phải hay không tiêu sai? Đặc Lạc Tư Thành phụ cận có 3 cái cấp 7 võ giả. Lúc nào chúng ta hy á cấp 7 võ giả không đáng giá như vậy? Ngoặc kép, Sư Y Y dừng lại một hồi lâu, mới cẩn thận hỏi một tiếng. Thanh Phong, người biết Bồng Lai Tiên Tông ở đâu sao? Biết, tại Thiên Điểu Hồ, vậy người biết Tuyết Sơn Sáu Mạch ở đâu sao? Ha ha, loại vấn đề này tự nhiên không làm khó được ta. Ta kỹ càng hiểu rõ qua Bồng Lai Tiên Tông, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Kỳ Lâm Kiếm Phái tư liệu. Đối bọn hắn sơn môn chỗ rõ như lòng bàn tay. Bồng Lai Tiên Tông tại Thiên Điểu Hồ, Tuyết Sơn Sáu Mạch tại Khe Nước, Kỳ Lâm Kiếm Phái tại Lục Ngọc Biển Trúc. Căn cứ ta nhị ra ra cho tư liệu của ta, những này tông môn mỗi một cái tông môn không còn có tại 3 cái lục địa chân tiên cấp cường giả. Có thể xác nhận là Bồng Lai Tiên Tông có trưởng lão 16 người, Tuyết Sơn Sáu Mạch 23 người, Kỳ Lâm Kiếm Phái 19 người. Thực tế chữ số khả năng so cái số này càng nhiều. Liền trước mắt số lượng của địch nhân mà nói, chúng ta muốn đem tiêu diệt, đại khái cần, Bách Lý Thanh Phong thuộc như lòng bàn tay đọc thuộc lòng. Một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đợi một chút, Đặc Lạc Tư Thành, Lục Ngọc Biển Trúc. Chấm ngoặc kép, Kinh Lan Tông, thế mà ngay tại Lục Ngọc Biển Trúc bên ngoài. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt một lần nữa về tới địa đồ bên trên. Chúng ta muốn đi 3 đại thánh địa đại bản doanh. Là, Sư Y Y ứng với, yếu ớt nóm một câu. Chúng ta hiện tại trở về còn kịp. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt nhìn trên bản đồ chỉ chốc lát. Một hồi lâu mới nói, không cần. Kinh Lan Tông đối với uy hiếp của chúng ta như có gai ở sau lưng. Để ta ăn ngủ không yên, dù là trả giá đắt đều muốn nghĩ cách giải quyết. Mặc dù ta không nghĩ tới Kinh Lan Tông thế mà liền đem sơn môn giấu ở Kỳ Lâm Kiếm Phái bên ngoài. cả hai liền cách 3-40 cây số. Nhưng ta là đi diệt Kinh Lan Tông, lại không phải đi diệt Kỳ Lâm kiếm phái. Chỉ cần ta nhỏ tâm nhất điểm, hiệu suất một chút, chui vào Kinh Lan Tông bên trong lấy thế sét đánh lôi đình đem cái kia số lượng không cao hơn 10. Người tông sư lấy bên trên võ giả chém giết, lại lấy thiểm điện tốc độ rút lui. Kỳ Lâm kiếm phái người cũng phản ứng không kịp. Ngươi đi Đặc Lạc Tư Thành là diệt Kinh Lan Tông. Đi ba đại thánh địa đại bản doanh hủy diệt ba đại thánh địa một tay bồi dưỡng nâng đỡ lên thuộc hạ. Thế lực, sư y y mở to đôi mắt to xinh đẹp, tràn đầy khó có thể tin. Đúng, ta biết ngươi đang kinh ngạc cái gì. Nói thật, ta có chút ngoài ý muốn. Kinh Lan Tông không phải Bồng Lai Tiên Tông thuộc hạ thế lực à. Chạy thế nào đến Kỳ Lâm kiếm phái bên ngoài Sơn Môn đi. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Hy Á bên trong chân chính bị ba đại thánh địa chiếm cứ liền Mộc Lãng Châu một châu. Kinh Lan Tông, Tử Y Lâu, Sơn Hà Điện đem tổng bộ thiết lập tại Mộc Lãng Châu. Đồng thời cách ba đại thánh địa gần một chút cũng hợp tình hợp lý. Thanh Phong, chúng ta cứ như vậy tùy tiện tiến về Đặc Lạc Tư Thành. Thật không quan hệ a. Không cần cùng trời cao ra ra nói một chút a. Có cái gì tốt nói? Không có việc gì. Bách Lý Thanh Phong nhìn sư y y một chút, bình tĩnh nói, chúng ta cũng đừng coi Đặc Lạc Tư Thành là cái gì đầm rồng hang hổ. Tựa như ta lúc đầu tiến về Mễ Tác thành phố đồng dạng. Ngươi lái xe đến Kinh Lan Tông bên ngoài liền giấu đi. Sau đó ta mặc chiến giáp trực tiếp chui vào Kinh Lan Tông. Lấy thế lôi đình vạn quân đem Kinh Lan Tông hủy diệt. Diệt xong Kinh Lan Tông liền đi. Ta nhớ được ta và các ngươi nói qua. Ta là đại sư cấp thích khách. Thích khách tinh túy ngay tại ở một kích mất mạng. Trốn xa ngàn dặm, 10 bước giết một người. Ngàn dặm không lưu hành. Yên tâm, loại này chuyện ám sát. Ta có kinh nghiệm, thật. Sư y y cảm thấy mình nhịp tim đều tăng nhanh một đoạn. Cái này, cũng quá kích thích. Hai người, trực tiếp giết vào bị quân bộ. Nội các, Hy Á võ giả giới sợ như sợ cọp kiêng kỵ không sâu ba đại thánh địa đại bản doanh. Phim cũng không dám như thế chụp. Lúc nào ba đại thánh địa kinh doanh vững như thành đồng Đặc Lạc Tư Thành đã bị người như thế. Không thèm liếc một cái. Ngươi còn không tin được ta à. Một cái nho nhỏ Kinh Lan Tông. Chẳng lẽ lại so 9 vị đại tông sư còn khó đối phó. Bách Lý Thanh Phong tràn đầy tự tin. Chỉ cần không đến lục địa chân tiên. Hắn là vô địch. Thanh Phong. 9 vị đại tông sư. Sư y y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, liên tưởng đến hắn tại Lôi Đình Tông lập tông đại điển bày ra vô địch lực lượng. Dùng sức nhẹ gật đầu, bọn hắn Lôi Đình Tông Bách Lý Thanh Phong tông chủ có thể là có trấn quốc cấp chiến lực cường đại. Nhân vật, diệt cái Kinh Lan Tông đáng là gì? Thậm chí, cho dù bị Kỳ Lâm kiếm phái phát hiện thì phải làm thế nào đây? Nghe các trưởng bối nói, tại không phải tình huống đặc biệt, mỗi một tọa thánh tọa trấn chân tiên thường chỉ có một cái. Một vị lục địa chân tiên, Thanh Phong cho dù không địch lại, toàn thân trở ra tuyệt không đáng kể. Chính là đến lúc đó không cách nào tại Đặc Lạc Tư Thành hào hào đi dạo một vòng. Ta đang lộng minh bạch Đặc Lạc Tư Thành ở đâu về sau. Cố ý đi lục soát một chút Đặc Lạc Tư Thành có cái gì mỹ thực, đặc sản, thư viện loại hình, nhắm ngay tốt mấy nơi. Lần này, sợ là không đi được. Chờ ta tương lai tấn thăng đến trấn quốc cấp, tất nhiên lại muốn lâm Đặc Lạc Tư Thành, nhất cử đem Kỳ Rừng, Bồng Lai, Tuyết Sơn sáu mạch cái này một võ giả giới hỗn loạn căn nguyên nhổ tận gốc. Còn Đặc Lạc Tư Thành Thái Bình, lại tại Đặc Lạc Tư Thành vô cầu vô thúc thoải mái du ngoạn. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối nói, đem ba đại thánh địa nhổ tận gốc, vô cầu vô thúc tại Đặc Lạc Tư Thành thoải mái du ngoạn. cứ việc chỉ là phổ thông không thể lại phổ thông một phen. Nhưng tại sư y y nghe tới, lại là tràn đầy một loại xem Kỳ Lâm kiếm phái, xem Bồng Lai tiên tông, xem Tuyết Sơn sáu mạch tại không có gì bá khí cùng lòng giả. Một người một kiếm, thẳng vào địa phương đại bản doanh, ngâm thơ đối đầu, ẩm thực tầm hoan, đối với rượu hát vang, trong lúc nói cười tường mái chèo hôi phi yên diệt. Cái này là bực nào hào hùng, cái này là bực nào thoải mái. Bá khí ầm mịm, sư y hi nắm ngật chặt tay lái, tập trung tinh thần lái xe, một câu lời cũng không dám về. Không phải, nàng cảm thấy nàng muốn khống chế không nổi tâm tình của mình. Thiếu nữ tâm đều muốn nảy mầm. Lo lái xe đi, ta nuôi dưỡng thần, vì Kinh Lan Tông đại chiến làm chuẩn bị. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, ta biết, sư y hi nặng nặng nhẹ gật đầu. Bách Lý Thanh Phong lập tức nhắm mắt lại, hắn cái gọi là dưỡng thần, là chân chính dưỡng thần, cũng không phải là một câu nói suông. Những ngày này hắn vì tăng lên đại liệt hồn thuật uy lực có thể nói vắt hết óc. Thiên nhân cảnh tăng phúc là một chuyện, năm đó được từ Thanh Thành Sơn hạ dưỡng thần thuật đồng dạng bị hắn nhặt lên. Trong khoảng thời gian này hắn đều tại dùng dưỡng thần thuật nuôi đại liệt hồn thuật. Mặc dù nuôi thời gian ngắn ngủi, lại thêm bên trên không có lấy bất kỳ người nào thí nghiệm qua. Hắn không biết hiệu quả thế nào, nhưng bằng cảm giác đến nói, hiệu quả sẽ không để cho mình thất vọng. Hắn đã làm tốt quyết định, nếu như Kinh Lan Tông có tuổi tác lớn đại tông sư hoặc chiến thần, liền đem cái này phát đại liệt hồn thuật đưa cho hắn. Lại căn cứ uy lực xác nhận dưỡng thần thuật phối hợp đại liệt hồn thuật khả thi. Làm được lời nói liền tiếp tục tinh nghiên, không được liền tiến hành cải tiến. Người chính là phải học sẽ rất nhanh thức thời sửa cũ thành mới. Mộc Lãng Châu cách Hạ Hải Châu liền cách một cái Nạp Tang Châu. Nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Bách Lý Thanh Phong tại trên xe ngồi 6 cái đến giờ. Tại qua cửa ải về sau, cảnh sắc bên ngoài không còn là liên miên bất tận, rõ ràng phồn hoa lên, đã tiến vào Đặc Lạc Tư Thành phạm vi. Chúng ta phải nhanh một chút, sư y hi nói, bất quá cũng được lái xe cẩn thận. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, đợi ngày khác nhóm chân chính đi vào tòa thành thị này sau rõ ràng cảm thấy tòa thành thị này dị thường. Cả tòa thành thị võ đạo không khí cực kỳ nồng đậm. Khắp nơi có thể thấy được đang luyện võ khổ tu nam nam nữ nữ. Những người luyện võ kia thường thường quần áo ngăn nắp, mà phổ thông người làm việc thì là sắc mặt khô héo. Buồn bực đau khổ, đồng thời toàn bộ Đặc Lạc Tư Thành kinh tế không có hắn tưởng tượng bên trong phát đạt. Ngược lại có loại Hạ Á 10 năm trước cảm giác. Đi về phía trước không đến 20 cây em, hắn mắt thấy 3 lần bạo lực sự kiện. Tòa thành thị này, Đặc Lạc Tư Thành cùng chúng ta Hy Á những thành thị khác không giống. Đây là một tòa, sư y hi ngẫm nghĩ một lát, nói, đây là một tòa võ giả chi thành. Võ giả chi thành, đúng, thật giống như đương thời lục đại trong nước Olympus cổ quốc đồng dạng. Một tòa từ võ giả thống trị thành thị, cường giả vi tôn, võ đạo chí cường giả chính là thành thị thành chủ, lấy chí cường vũ lực, trấn áp một thành, định ra thành thị trật tự. Đương nhiên, Đặc Lạc Tư Thành cùng Olympus chính sách chế độ không hoàn toàn giống nhau. Mảnh đất này bên trên chí cường giả là Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai tiên tông. Đặc Lạc Tư Thành thành chủ cũng là từ 3 đại tông môn trưởng lão đảm nhiệm. Không ngừng thay phiên, 3 năm một giới, trước mắt Đặc Lạc Tư Thành thành chủ là Tuyết Sơn sáu mạch khí mạch cao thủ biết đi một. Khí mạch cũng là Tuyết Sơn sáu mạch bên trong mạnh nhất một mạch. Sư Y Hi nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, bất quá ta nghe gia gia của ta nói. Vị này mạch chủ tại 3 năm trước đây liền đi Hy Nhĩ Chi Quang. Tựa như là nhìn chằm chằm người nào đó, một mực không có trong tông môn. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hai người thoáng nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, không tới 20 phút. Tư, xe ngừng lại, Sư Y ánh mắt vượt qua một rừng cây, xuyên thấu qua rừng cây, lờ mờ có thể nhìn thấy 3-4 cây số bên ngoài một cái trấn nhỏ. Chúng ta đến, tốt, tiến rừng cây, thay ta lấy giáp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.